57. Nguyễn Văn Bơi, 74 tuổi. Cảm Phật ân, Phật pháp nhiệm màu. Xã Ta Bà quay đầu cầu về an dưỡng. Trọng thực chất chẳng vướng hư danh. Tu khẩn thiết chí thành giảng sanh tự tại. Ông Nguyễn Văn Bơi sinh năm 1930, cư ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Bình Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Nhị, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hằng. Ông là con thứ sáu trong gia đình có 8 anh em. Thuở nhỏ, khi 7 tuổi, bỗng dưng ông không ăn thịt cá gì được, chỉ ăn cơm với muối tiêu và chuối suốt 14 năm trước. Cha ông nài ép ăn mặn mãi, cũng vì lòng hiếu thảo, ông đã cầu nguyện với trời Phật cho ông ăn được con cá. Sau đó, ông ăn cá không còn bị ói nữa. Năm 24 tuổi, ông kết hôn với bà Lê Thị Mới, sinh được 4 trai 6 gái. Gia đình sinh sống bằng nghề làm ruộng và nuôi cá. Tính tình của ông chân thật, không thích hào nhoáng hình thức bề ngoài. Thương người mến vật cần kiệm. Tất cả mọi công tác từ thiện xã hội, ông đều tích cực tham gia, như bắt cầu, làm đường, sửa chữa chùa, đình, giúp người nghèo về mọi phương diện cơm áo gạo tiền, các nhà tình thương hòm rương khi tống táng. Ông rất hăng say làm các việc này và xem đây là niềm vui trong cuộc sống. Ngẫu nhiên tương ưng với nền tảng căn bản của sự tu tập, mặc dù ở thời điểm này ông chưa đành chi cho lắm về chuyện Phật pháp tu hành, vô hình trung kế hợp với lời khai thị được đi đến chốn liên qua ấy, do tâm của người ta tốt lành. Tốt lành nếu tâm mình có được sẽ khiến cho huệ phước sinh ra, giải xong kiếp khổ người ta, do lòng lành tốt ấy mà tiến lên. Nhà muốn cất phải nền móng trước, người muốn tu phải tốt lành tâm. Tốt lành tâm chẳng chịu cầm, như nhà muốn cất mà mầm móng không. Thích Ca cũng do lòng lành có mới động tâm trước khổ của người. Muốn người hết khổ được vui nên hy sinh cả cuộc đời lo tu. Lòng lành có, đạo màu sẽ có lòng lành tuy khó ráng cao. Lành tâm lành sự càng cao, tình người với Phật càng mau nối liền. Tâm lành ấy nên khuyên nhau tạo, đời được vui và đạo được siêu. Pháp tu thì có rất nhiều, nhưng môn nào cũng chỉ điều thiện tâm. Có tâm thiện mới làm việc thiện, có lòng lành mới khiến tưởng lành, có nhân thiện niệm thiện hành, tất nhiên có quả tốt lành mai sau. Nói việc thiện người nào cũng biết, nhưng mấy ai làm việc thiện đâu. Thường ngày việc ác cứ bông, thế nên kết quả thảm sầu nhiều hơn. Quả tốt xấu do nhân thiện ác giống dữ, không thể gặt quả lành. Ác mà muốn được phước sanh, khác nào nấu cát mong thành được cơm. Muốn làm Phật chớ ôm tánh ác còn các nguy nan. Sống trong cảnh sống bất an, chết trong cảnh chết kinh hoàng sợ lo. Khởi tâm thiện để cho đời thiện, các nghiệp qua cũng khiến tiêu tan. Đời không thêm những báo quan, kiếp đầy cũng chẳng còn mang sau này. Năm ông 65 tuổi thì phát bệnh, điều trị rất nhiều nơi. Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và các bệnh viện ở An Giang, mỗi chỗ ông nằm viện một vài tuần. Nhưng dây dưa như thế suốt 3 năm trường mà tình trạng sức khỏe vẫn không hồi phục. Bác sĩ các nơi đều chẩn đoán ông bị suy tim, nám phổi và chai gan, đồng thời khuyên gia đình nên để ông ở bệnh viện gần nhà vì ông tuổi đã già, để chăm sóc được phần dễ dàng thuận tiện hơn. Ông có người con gái thứ 5 sống độc thân tu hành xuất gia, thường theo nuôi bệnh cho ông. Hàng đêm có âm thầm khấn nguyện ân trên gia hộ sao cho cha mẹ mình sớm được tỉnh giác quy y Tam Bảo, trường chay tu niệm để giải thoát khổ đau sinh tử luân hồi. Lần nọ ông đang nhập viện ở An Giang, gần 20 ngày không ăn cơm cháo gì được. 10 ngày đầu có ăn được bánh trái chút đỉnh, 10 ngày kế tất cả mọi thứ đưa vào miệng ông đều ói ra hết. Ngay cả sữa cũng không uống được, chỉ thuần uống được nước trắng mà thôi. Một đêm cô Năm mộng thấy có một người đến nói với cô rằng: "Hãy bảo cha con phát nguyện trường chay quy y Tam Bảo, lo tu hành thì sẽ hết bệnh." Sáng ra cô thuật lại điềm chim bao cho ông nghe. Nghe xong ông nói: "Ngày xưa bà đã cầu xin trời Phật cho ba ăn con cá, thì ba ăn con cá chứ không ăn chay được. Thấy ba mình không chịu ăn chay nên cô đi chợ mua cá lóc về nấu cháo. Khi dọn ra, ông dùng được mới vài muỗng gì đó thì bỗng dưng phải mửa ra hết." Ông bèn nói: "Sao kỳ quá con ơi, hồi nãy ba nằm chim bao, ba thấy ba nướng cá, tự nhiên con cá quá thành ông già đầu trọc. Ông già đó nói với ba rằng: 'Tao là ông nội mày, sao mày nướng tao?' Rồi ba giật mình thức dậy." Kế đó xuất hiện về ăn dưỡng đến tỉnh thức của cô Năm. Cô thường theo bên cạnh khuyên ông phát tâm ăn chay. Ông nói: "Bà biết con thương bà lắm, tu hiền thì cái gì bà tu cũng được, còn ăn chay thì bà ăn chưa được con ơi. Hơn nữa bà còn bệnh mà." Trải qua thêm 10 ngày nữa cũng không ăn uống thứ gì được hết. Thấy thể lực của ông suy sụp quá đỗi, gia đình bèn dự định đưa đi bệnh viện ở Sài Gòn. Sau khi đã chuẩn bị xong đồ đạc sắp xếp lên đường, cô Năm nghe trong người hơi mệt khó chịu, bèn ngã lưng trên chiếc võng ngủ thiếp đi. Cô thấy có một đồng đạo mặc bộ đồ lam từ bên ngoài bước vào cửa nói với cô rằng: "Cô phải phát nguyện quy y cho ông cụ và cho ông cụ trường chay luôn thì hết bệnh. Nếu đưa đi thành phố thì ông cụ sẽ bỏ xác ngoài đó." Khi giật mình thức dậy thì ông cứ nằm gần bên, liền lên tiếng hỏi cô: "Nãy giờ ngủ ngon quá hả con?" Cô bèn thuật lại giấc mộng vừa mới gặp, rồi hỏi ông: "Vậy thì ba tính sao?" Ông nghe xong im lặng trầm ngâm suy tư vài phút rồi đáp: "Thôi thì con kè ba lên đi, rồi thắp nhang phát nguyện cho ba quy y đi. Nếu ba ăn chay được thì ba ăn chay cho tới ngày bỏ xác luôn." Cô bạn cùng cô Út Diện, một bạn đồng tu cùng ở chung thất với cô, kè ông lên gác nơi thờ ngôi Tam Bảo, thắp hương làm lễ phát nguyện quy y và trường chay cho ông. Xong rồi khi kè ông trở xuống, vừa đúng lúc có vài vị khách mới đến. Bà vợ của ông đang dọn cơm để đãi. Trên mâm mắm chay kho cà khói bay tua tủa, gỏi ghém đủ màu, cải rau đủ loại, hương sông ngào ngạt thơm ngát cả vùng. Ông chợt nghe trong lòng thèm và muốn ăn, bèn nói với cô Năm: "Bà thấy bà ăn được đó con, con cho bà ăn đi." Khi dìu tới nơi để ông ngồi xuống để dùng cơm chung với mọi người, cô Năm rất lo lắng, tha thiết khẩn xin: "Thôi bà ăn một chút xíu thôi thưa ba." Ông mạnh dạn trả lời: "Bà ăn được mà." Thế là ông ăn luôn một mạch 3 chén cơm đầy, mắm cà rau gỏi chi cũng chả cần phải kiêng kỵ gì cả. Trong khi đó cô Năm nín thở mất hồn, dõi mắt nhìn theo mà lòng vô lượng phập phồng, vô biên lo sợ. Dùng cơm xong, ông phấn khởi tinh thần hô to: "Vậy là được rồi, tôi ăn được rồi. Vậy là tôi ăn chay cho tới chết luôn. Phật pháp quá nhiệm màu rồi. Bây giờ tôi nguyện tôi ăn chay cho tới ngày bỏ xác luôn." Vừa nói dứt câu, ông đứng phát dậy gọn hơn, khỏi cần ai đỡ. Thấy bên cạnh có treo một buồn chuối già quy chín, ông bèn rứt một trái. Ăn xong thấy vô cùng ngon miệng, liền rứt thêm một trái nữa. Kế lại thấy trên bàn có ly nước đá chanh, ông nhẹ nhàng bước sang, mở lòng từ duỗi tay độ tận. Theo cơ chế sinh lý của hệ thống tiêu hóa, thông thường sau khi ngưng ăn hoàn toàn từ 5 đến 7 ngày trở lên, trước khi ăn uống thức ăn trở lại, phải tuân thủ nguyên tắc từ lỏng tới đặc, từ mềm tới cứng, nghĩa là phải theo thứ tự uống nước gạo rang, nước cơm, nước cháo, ăn cháo lỏng, ăn cháo đặc, ăn cơm nhão, cuối cùng mới ăn uống bình thường. Trường hợp của ông đã 20 ngày ngưng ăn hoàn toàn, thì thời gian tuân thủ nguyên tắc này phải mất ít nhất là 5 ngày trở lên. Nếu không thì hậu quả chắc chắn phải cho vào hòm rồi khiêng ra nghĩa địa. Mạnh mẽ khẳng định một câu thẳng thừng như đinh đóng cột rằng là không có con đường thứ hai. Nhưng mà trường hợp của ông quả là chuyện lạ khó hiểu, nhưng mà có thật trên cõi đời này. Sáng hôm sau, ông phóng lên chiếc xe đạp, ra ngoài đường nhanh chân phi nước đại. Khung cảnh làng quê hôm nay trông sao thân thương vui đẹp quá. Lòng trào dâng niềm vui khoan khoái, niềm vui thích vô bờ, như con chim sổ lòng về tổ cũ, tung đôi cánh bay giữa trời cao, hùng hổ lao về phía trước, bỏ lại sau lưng gánh nặng bao nỗi ưu phiền của những chuỗi ngày dài đầy khổ đau và bệnh tật. Trời xanh hơn, mây trắng hơn, ông nghe trong ông mùa xuân thuở xa xưa sống lại nơi hồn, miệng luôn thì thầm Phật pháp quả thật quá nhiệm mộc. Được hơn 2 năm, vào khoảng tháng 5 năm 2000, bữa nọ ông đi đẩy tiếp chiếc ghe cho người lối xóm, vì vận động quá mạnh nên ruột bị thọc. Các con đưa ông đến bệnh viện Hạnh Phúc ở An Giang để phẫu thuật bèn đem ruột lên. Bác sĩ nói: "Ông ăn mặn tôi mới mổ cho ông, bệnh mới mau hết. Sức khỏe ông hiện giờ kém lắm, ông ăn chay tôi không dám trị cho ông." Ông bèn quay sang bảo cô Năm: "Thôi về con ơi, cuốn quần áo về, kệ nó, chết thì chết, mình cũng trọn đạo. Chứ bây giờ không có ăn mặn, không có gì hết, bà nhất định ăn chay." Bác sĩ cười nói: "Thôi, ông quyết định mạnh mẽ quá, vậy thôi, ở lại con trị cho ông. Ông ơi, từ đó tới giờ con mới gặp ông lần thứ nhất mà thấy thương quá, để con trị thuốc thang cho ông. Tại con nói vậy chứ ông không chịu ăn mặn thì thôi." Kể từ khi trường chay, ông chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Xưa nay ông cũng niệm Phật, nhưng cầu giảng sanh thì rất hời hợt yếu ớt, thường lo làm việc phước thiện nhiều hơn. Ông có tật nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng rồi ông mạnh mẽ dứt bỏ gọn gàng. Bao nhiêu tiền do con cháu cho, ông đều đem đi bố thí hết, không hề cất chứa. Ông thường ở tu nơi tịnh thất của cô Năm, ít khi về ở nhà, bởi vì nơi đây yên tĩnh, rất dễ nhiếp tâm khi lễ bái trì niệm. Công khóa thường ngày của ông là 3 thời, sau lễ lại thì ngồi niệm Phật khoảng 1 giờ. Sự hành trì cứ đều đặn như thế, chưa từng trễ sót. Ông thường tâm đắc và nhắc nhở con cháu: "Tu hành nào đợi mùi hương, miễn tâm thành kính tòa chương cũng gần." Chữ chương có nghĩa là sáng sủa, rực rỡ, chói lọi. Tòa chương theo nghĩa hẹp là chỉ cho tòa sen nơi cõi cực lạc do vô lượng chất báo làm thành, còn nghĩa rộng là chỉ cho Phật quả cứu cánh viên mãn. Ý nghĩa đại khái của 2 câu trên là sự tu quý ở thực chất chứ không phải ở hình thức bề ngoài. Hành giả niệm Phật cầu sanh về Tây Phương thì chú trọng ở tâm chí thành cung kính, dùng tâm chí thành cùng cung kính mà lễ Phật, niệm Phật thì chuyện giảng sanh không khó khăn, không xa xôi gì cả. Đến tháng 11 năm 2004, bệnh tái phát. Các con đưa ông vào bệnh viện ở An Giang. Ông hỏi bác sĩ: "Bác sĩ ơi, bệnh của tôi chắc không qua khỏi hả bác sĩ?" Bác sĩ đáp: "Bệnh của ông không sao đâu." Ông nói: "Thôi bác sĩ, đừng có nói không sao. Tôi biết rồi, tôi biết cái bệnh của tôi là không có qua khỏi đâu. Bác sĩ nhắm thấy trị cho tôi được thì tôi ở đây trị, còn không thì tôi về để yên tĩnh, tôi niệm Phật." Bác sĩ trả lời: "Bây giờ ông muốn về thì về, kiếm thuốc nam, thuốc bắc uống thêm, chứ cái gan của ông chai hết rồi." Ông nói với cô Năm: "Vậy thôi mình về con ơi, Phật cho mình sống ngày nào thì mình lo niệm Phật ngày ấy. Còn ba có ra đi thì ba cũng về với Đức Phật, ba tu thêm. Chừng nào hoàn toàn ba sẽ trở lại cứu vớt chúng sanh." Xuất viện về nhà là ngày 12 tháng 11 năm 2004. Về nhà, ông uống thuốc nam và chích thuốc, nhưng bệnh mỗi lúc một trầm trọng, hành hạ ông bằng những cơn đau kịch liệt. các con cháu luôn khuyên hộ niệm. Ông thường nói: "Nó quậy ba dữ lắm con ơi, nó đứt từng khúc ruột. Mà có điều là ba ráng cố gắng lên. Nó đau bụng quặn khúc, đứt khúc ở trọng, mà ba cố gắng lên, ba lo ba niệm Phật. Chứ không cố gắng niệm Phật là ba la làng đó con." Cô Năm cũng thường nhắc: "Ba, con lúc nào cũng mong mỏi ba hướng về Phật, cho nên dù có mệt, có đau đến cách mấy, ba cũng ráng niệm Phật cho con thấy, rằng con yên tâm nghe ba." Hơn một tuần vật vã dữ dội trôi qua, đến ngày 20 thì ông không chịu uống thuốc, chích thuốc, ăn uống gì cả, chỉ uống nước cúng Phật. Cơn đau nhức cũng tan mất dần. Sáng ngày 22, gương mặt của ông hôm nay bỗng nhiên hồng hào, sáng chói, môi đỏ, luôn lộ nét tươi tắn quan hỷ. Trước đó thì xanh lè xanh lét, đôi mắt thụt sâu. Các con ông ngỡ rằng bệnh tình của cha mình chắc đã hồi phục. Cô Năm chẩn mạch thì mạch đã hết nhảy rồi. Khoảng 6 giờ sáng, ông nhờ gia quyến đỡ ngồi dậy, ngã mình tựa vào người thân. Rồi ông hỏi cô Năm: "Hôm nay là ngày mấy rồi con?" Cô đáp: "Hôm nay là 22 Rồi cô lại hỏi: "Thôi con chích thuốc khỏe cho ba nghe." Ông nói: "Thôi, ba hết bệnh rồi, đừng có chích thuốc gì hết. Chiều nay ba đi." Cô Năm sợ ông nói sảng bèn hỏi: "Ba đi đâu thưa ba?" Ông trả lời: "Ba về với Phật, 6 giờ chiều nay là ba đi." Cô vừa cười vừa nói: "Thường thường đi về với Phật là đi giờ trưa, chứ đâu có ai đi giờ chiều. Giờ chiều đâu có về với Phật được." Ông nói: "Về với Phật lúc nào cũng về được, do cái tâm của mình đó. Chừng nào ba đi thì con biết liền." Cô đề nghị: "Nếu mà lúc nào cũng về với Phật được thì ba về giác sáng này đi." Ông liền mỉm cười chứ không đáp. Kế đó ông cho họp các con cháu lại, bèn nói: "Các con ở lại ráng lo tu hành, nhất là má nó. Bà ráng lo tu, bà mới gặp tôi nghe. Tôi về cực lạc rồi, bà không tu là bà không có gặp tôi đâu. Bây giờ tôi về với Phật rồi." Rồi ông dặn riêng từng người con, khuyên tất cả ráng lo tu hiện, ráng lo niệm Phật. "Các con ở lại ráng lo tu, rồi lo chăm sóc mẹ, cũng như chăm sóc ba vậy đó. Rồi khuyên mẹ ráng lo niệm Phật, lo tu nghe con." Dặn dò xong, ngước mắt nhìn lên bàn Phật, ông nói với cô Năm: "Chiều nay ba về với Phật rồi. Con gom hết bông trên bàn Phật, mua bông mới về thay vô. Rồi lấy bông đó nấu nước cho bà tắm, để bà sạch sẽ, bà ra đi." Khi đã tắm gội thay y phục xong, ông nằm im nhiếp tâm niệm Phật. Con cháu dây quanh cùng niệm Phật tiễn đưa ông. Kế đó đồng đạo các nơi cũng được mời đến tham gia trợ niệm rất đông. Gần đến 6 giờ chiều, Đô Bà Phèn, ông chắp hai tay lại nơi ngực. Cuối cùng ông tự sửa tay chân xuôi thẳng, rồi nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng trong âm thanh Phật hiệu vang dội của mọi người. Trước khi từ giả trần thế đầy sầu thương vô bể để về Phật cảnh an vui, ông thở ra một hơi dài, môi vẫn nhép niệm Phật để cho con mình an tâm. Vì thường ngày cô Năm hay thỉnh cầu như thế. Lúc đó đúng 6 giờ chiều, ngày 22 tháng 11 năm 2004, ông hưởng thọ 74 tuổi. Trong khi mọi người đang tiếp tục trợ niệm được 2-30 phút gì đó, thì có một chiếc xe chở quan tài tới nhà. Ai cũng chân hững ngỡ ngàng, hỏi ra mới biết cái hôm này ông đã đặt trước cả năm rồi. Và mới đây hơn một tháng, ông đã chạy xe đạp đến tiệm trả tiền và còn dặn dò đi dặn dò lại với chủ tiệm rằng: "Tôi biết, tôi mất rồi, con tụi nó không có xài hàng này đâu. Nên khi tôi mất, anh chở vô liền cho tôi nghe. Để không thôi nó mua hàng khác là anh chở vô không có được với tụi nó đó." Nhiều ngày trôi qua, cô Năm thường nghĩ: "Ba mình ra đi như vậy mà chẳng biết chắc chắn có được giảng sanh hay không." Đúng ngày tuần thất thứ bảy vừa hoàn mãn, đêm đó cô nằm mộng thấy một người to lớn, dung mạo phương phi, cao hơn 3 mét, gương mặt trắng trẻo hồng hào, trái tai dài hơn 1 gang, mặc áo tràng màu nâu bước vô nhà. Cô giật mình không biết là ai. Khi nghe âm thanh, cô mới nhận ra là ba của mình. Ông nói: "Con à, ba được về Phật học đạo rồi. Con đừng có lo lắng nghĩ ngợi gì nữa. Con ráng lo buông bỏ hết các chuyện bên ngoài, con mới vào chánh định được, con mới về với Phật được nghe con." Thuật theo lời của năm người con gái của ông,